Trấn Quan Âm, chương 234, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đáo thạch lão lời nói. Ta có chút tò mò nhìn trước mặt đích thạch lão. Lên tiếng hỏi, thạch lão, ngài nói ngọn núi cao nhất vị kia là. Đối với cái này huyền vũ tông thiên tài, ta còn thực sự không có quá nhiều đi tìm hiểu. Phía trước tề hạo nên tính là thông mạch kỳ trong người nổi bật. Cho nên bị sai phái ra đi tham chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Linh, là ta người tiểu sư đệ kia đệ tử thân truyền. Tin tưởng các ngươi có cơ hội gặp phải. Thanh âm nhàn nhạt tòng thạch lão đích trong miệng truyền tới. Thạch lão đích tiểu sư đệ. Phải nói là chúng ta huyền vũ tông tông chủ Diêu Sửa. Còn như Cổ Linh tên này, ta cũng là lần đầu tiên nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tòng thạch lão đích trong thái độ mặt ta có thể nhìn ra được. Cổ Linh thực lực chắc là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của tông chủ. Có thể bị huyền vũ tông tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Thiên phú kia cùng thực lực tự nhiên đều là không cần nhiều lời. Trong lòng ta dĩ nhiên là cũng thoáng tò mò. Muốn nhìn một chút vị này Cổ Linh rốt cuộc là như thế nào thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá vừa lúc đó, bên người đích thạch lão cũng là trực tiếp nói sang chuyện khác. Tiểu tử kia, người đối với lần này cho các ngươi đi ra ngoài lịch lãm. Thấy thế nào a? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch lão đích thanh âm truyền ra. Ta xem hướng thạch lão. Lần này đơn giản chút đến xem. Kỳ thực cũng là muốn lịch lãm tông môn đệ tử. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng một, khác điểm đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch lão, tông chủ chỉ làm cho chúng ta lần này tông môn trẻ tuổi chỉ đi phân nửa. Nói vậy cũng là có nguyên nhân a, sợ rằng cũng không chỉ là tông chủ nói. Lịch luyện lần này liên quan đến sinh tử đơn giản như vậy. Ta xem hướng thạch lão, đem chính mình trong lòng một ít nghi hoặc nói ra. Đối mặt lời của ta, thạch lão đích thần sắc thoáng nghiêm túc, sau đó xem chứ ngã trực tiếp lên tiếng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói không sai, lịch lãm tồn tại nguy cơ sinh tử, cũng không phải là lý do duy nhất, mà là vừa lúc lần này như vậy lọc ra nhân số. Vừa vặn ở khoảng 300, thanh âm nhàn nhạt tòng thạch lão đích trong miệng truyền tới. Khi ta nghe được câu này thời điểm, trong lòng ta cũng là hơi kinh hãi. Kỳ thực nếu không phải là thạch lão đột nhiên hỏi như vậy ta, ta còn thực sự sẽ không liên tưởng đến tầng thứ này mặt trên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cũng đã biết tông môn đại hội. Đang ở ta nghi ngờ thời điểm, trước mặt đích thạch lão nhìn về phía ta, đối chứ ngã hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lăng lăng nhìn thạch lão, tông môn đại hội, ta đây thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó, thạch lão cũng là trực tiếp lên tiếng nói cho ta biết. Nói hay là tông môn đại hội, chính là các đại tông môn đều sẽ đi tham gia một cái đại hội. Bất quá cái này hay là tông môn đại hội, chính là nổi danh ngạch hạn chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tỉ như ngã môn kiềm tình, trích hữu ngũ cá danh ngạch. Toàn bộ kiềm tình đều trích hữu ngũ cá danh ngạch. Khi này nói tổng thạch lão đích trong miệng truyền tới thời điểm. Ta có chút khiếp sợ nhìn thạch lão. Ngũ cá danh ngạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ít như vậy người, Ta còn thực sự đối với cái này cái gì tông môn đại hội thật tò mò. Thứ tốt gì dĩ nhiên biết hạn chế ít như vậy người. Thạch lão, cái này tông môn đại hội rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại làm cho các đại tông môn đều cạnh tranh phá đầu óc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn trước mặt đích thạch lão. Đem ta nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Đối mặt ta vấn đề này. Thạch lão cũng là nhẹ nhàng cười. Người nghĩ biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy ta đây gật đầu. Không phải là nói nhảm sao? Ngài đều muốn khẩu vị của ta toàn bộ treo ngược lên. Sau đó ngươi có hỏi ta cái này. Vậy chờ ngươi lần này từ linh thạch khoáng mạch trở về. Ta cho ngươi biết a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, làm ta phát điên là, thạch lão dĩ nhiên cũng không có nói cho ta biết, mà là đối chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy ta hơi kém không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không mang theo như vậy chơi đùa ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử kia, người cũng chớ xem thường lần này đích linh thạch mạch khoáng tranh đoạt a, lúc mới bắt đầu nhất. Ngã môn kiềm tình bên này vẫn luôn trích hữu ngũ cá danh ngạch. Nhưng mà năm nay chúng ta tranh thủ được 6 cá danh ngạch. Cũng chính là nhiều hơn một cá danh ngạch tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi bây giờ cũng không cần nóng nảy biết cái này cá tông môn đại hội rốt cuộc là thứ gì. Nhưng ngươi phải biết rằng, có thể tông môn đại hội chung biết một chút về. Tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà ngã môn kiềm tình trích hữu ngũ cá tông môn. Lần này liên quan đến tông môn đại hội. Ngã môn kiềm tình là tuyệt đối sẽ không để cho ngũ độc giáo nhân chặn ngang một cước. Cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta ngũ cá tông môn trong, sẽ có một cá tông môn sở hữu 2 cá danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe đáo thạch lão nói rằng chỗ này, ta xem như là hiểu. Như vậy lần này rất có thể chúng ta đi linh thạch khoáng mạch áp dụng. Chính là vì tranh đoạt cuối cùng này một cá danh ngạch. Lần này, chúng ta 5 đại tông môn quyết định. Mỗi cá tông môn sai phái ra 300 danh đệ tử trẻ tuổi. Sau đó đi vào áp dụng tham dự đích linh thạch mạch khoáng. Đến lúc đó số lượng tổng cộng. Cái nào cá tông môn nhiều. Cái nào cá tông môn liền chiếm giữ 2 cá danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thạch lão sau khi giải thích xong, ta nhướng mày, phương diện này tồn tại lỗ thủng a. Nếu như thu so với linh thạch số lượng nói, hoàn toàn có rất nhiều phảng phất có thể ăn gian. Thạch lão, nếu là có người ăn gian làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn thạch lão, mà thạch lão thiếu nước cười. Nói cho ta biết vấn đề này khẳng định có người đã sớm nghĩ tới. Cái này linh thạch khoáng mạch ở chỗ sâu trong. Linh thạch thuộc tính đã cùng bên ngoài có chút bất đồng. Bởi vì tiếp cận sâu trong lòng đất. Cho nên linh thạch trong mang theo một chút hỏa thuộc tính. Loại linh thạch này tốt phân chia. Hơn nữa linh thạch phẩm chất kỳ thực cũng không phải là rất cao. Những thứ này đều rất tốt phân chia. Căn bản là đừng nghĩ lợi dụng đừng đích linh thạch tới giả mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, hiện tại còn dư lại này linh thạch tốt phân biệt. Chỉ có còn dư lại những thứ này mới là đồng dạng chất lượng. Cho nên mới muốn chúng ta xuống phía dưới. Còn có một vấn đề khác. Lần này đích linh thạch mạch khoáng áp dụng. Tồn tại tranh đoạt, thậm chí có thể hạ sát thủ. Đây cũng là tông môn hạn chế nhân số nguyên nhân, bởi vì không thể đem các đệ tử toàn bộ đều đẩy vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thạch lão tiếp tục đối chứ ngã lên tiếng. Nghe nói như vậy trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này thế giới đặc thù, cùng người bình thường thế giới phải không một dạng. Sinh tử, bị nhìn cũng không có nặng như vậy. Chỉ cần là đại gia ước định quy tắc, như vậy thì có thể vượt qua. Tiểu tử, nếu như là lúc trước, ta Huyền Vũ Tông có thể không đi cạnh tranh cái này cá danh ngạch. Thế nhưng tối hôm qua ta và tông chủ sau khi thương nghị, cái này cá danh ngạch phải cạnh tranh. Hơn nữa còn là vì ngươi tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ta trầm mặc thời điểm, Thạch lão xem chứ ngã tiếp tục lên tiếng. Nghe đáo Thạch lão lời nói, ta cả người chấn động trong lòng. Nhìn về phía Thạch lão, cũng không có rất lý giải Thạch lão đích những lời này. Sau đó, Thạch lão ý vị thâm trường xem chứ ngã. Tiếp tục nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, ta Huyền Vũ Tông vẫn luôn đã quyết định đi vào kêu thảm thiết tông môn đại hội. Chính là cổ linh tiểu tử kia. Chính là trước ta nói ngọn núi cao nhất cái kia. Thế nhưng sự xuất hiện của ngươi, để cho ta Huyền Vũ Tông lại thấy được một gã thiên tài. Thiên tài không thể ở nhà ấm trong lớn lên. Đi tông môn đại hội, đối với người chỗ tốt, có rất nhiều, nếu như có thể giết ra khỏi trùng vây, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, cái này cá danh ngạch, phải cạnh tranh, Thạch lão nói xong, ánh mắt ngưng tụ ở tại trên người của ta. Ta hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, ta cảm nhận được Huyền Vũ Tông. Còn có Thạch lão đối với ta coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thạch lão, Na Cổ Linh đâu? Lần này nếu là hắn cùng nhau tham gia nói, như vậy chúng ta nắm chặt khẳng định lớn hơn nữa. Cổ Linh thiên phú nếu tốt như vậy, thực lực kia khẳng định cũng là không kém đến nơi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà... Ở ta nói xong sau đó, ta xem đáo Thạch lão khẽ lắc đầu. Hắn không thể đi, nghe vậy ta đây vừa mới chuẩn bị hỏi vì sao, nhưng là lại có dừng lại. Có đôi khi, có chút vấn đề nói một cách thẳng thừng có thể sẽ không ý tứ. Cổ Linh thân là đệ nhất thiên tài, đoán chừng là không thể đi tham gia loại nguy hiểm này tranh đấu. Đến lúc đó nếu như bị người khác cường lực nhằm vào, vậy cũng không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bây giờ chuẩn bị bắn vọt thầy đất đai kỳ. Không còn cách nào thoát thân. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thạch lão lại tiếp tục đối chứ ngã lên tiếng. Lời này có thể dùng ta cả người trong lòng đại chấn. Đầu tiên là ta hiểu lầm lý giải. Thứ nhì chính là cổ linh người này thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dĩ nhiên tại bắn vọt thầy đất đai kỳ. Cách chương.